Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 1. Tà ác hệ thống. Thần giới tứ đại thần vương đều bị bám thân tại một cái không biết không gian bên trong. Năm cái màu đen chùm sáng tụ tập trung một chỗ. Nó tản ra năng lượng quỷ dị cho người một loại không biết khiếp đảm. Trà được chưa? Tên phản đồ kia tung tích. Nói chuyện cái này màu đen chùm sáng tản ra màu đen hủy diệt chi ý. Ngữ khí của nó 10 phần băng lãnh. Trong giọng nói tràn ngập bình tĩnh đến mức tận cùng lửa giận. Hủy diệt hệ thống. Nếu như tên phản đồ kia tung tích có thể tốt như vậy tra được mà nói, vậy nó cũng sẽ không có thể trốn đến bây giờ. Hủy diệt hệ thống bên cạnh đồ lục hệ thống âm xâm xâm cười nói. Nó cười rất thấm người. Cả người tản ra màu máu đỏ sát phạt chi ý. Yên tâm đi, hủy diệt hệ thống. Lấy tội ác hệ thống biện pháp, rất nhanh sẽ có thể tra được kỷ luật tự giác hệ thống tung tích. Hơn nữa, lúc trước chúng ta đập vỡ nó hạch tâm bản nguyên. Không có 1 trên 1.000.000 năm nó là không có khả năng khôi phục. Bây giờ nó đỉnh thiên cũng chính là 1-1. Cấp 2 hệ thống, chỉ bằng nó 1. Cấp 2 thực lực, làm sao lại là chúng ta cấp 12 hệ thống đối thủ. Chỉ cần bắt được ta, giết nó tên phản đồ này dễ như trở bàn tay. Nói chuyện cái này màu đen chùm sáng gọi là tà ác hệ thống. Mà trong miệng nó tội ác hệ thống chính là nó bên người tản ra tối tăm hơi thở màu đen chùm sáng. Về phần hắn nói kỷ luật tự giác hệ thống. Không sai, cái này kỷ luật tự giác hệ thống chính là Hà Thanh Phong trên thân hệ thống. Kỷ luật tự giác hệ thống nguyên danh chơi bời hệ thống. Lục đại đỉnh cấp tà ác hệ thống một trong. Là tại vũ trụ sơ kỳ một phiến kỳ huyễn không gian bên trong thai nghén mà sinh hệ thống. Trong đó đản sinh hệ thống tổng cộng có 12 cái hệ thống. Tổng cộng chia làm tà ác, chính nghĩa hai loại lớn. Tại rất lâu trước, tà ác cùng chính nghĩa lượng đội hình lớn bắt đầu tranh đấu. Vốn là chỉ là chia 5 năm cục diện. Nhưng mà chính nghĩa nhất phương thuyết phục tà ác nhất phương kỷ luật tự giác hệ thống. Mà kỷ luật tự giác làm phản, dẫn đến tà ác nhất phương cục diện bắt đầu sụp đổ. Ngay tại tà ác nhất phương sắp bị tiêu diệt một khắc này, ngũ đại tà ác hệ thống liên thủ làm nổ một mảnh kia kỳ huyễn không gian. Cử động này chẳng những để cho tà ác nhất phương chuyển bại thành thắng, thậm chí còn đem chính nghĩa nhất phương lục đại hệ thống trực tiếp đánh tan. Đối mặt tuyệt cảnh, chính nghĩa lục đại hệ thống đem hy vọng cuối cùng phó thác tại kỷ luật tự giác trên thân. Cuối cùng, chính nghĩa lục đại hệ thống lợi dụng lực lượng bản nguyên mở ra siêu khoảng cách xa thứ nguyên không gian, vượt qua lỗ sâu, cuối cùng lấy hy sinh bản thể đại giới đưa kỷ luật tự giác rời khỏi. Nhưng bất đắc dĩ kỳ huyễn không gian bạo tạc sau đó đủ loại mặt trái năng lượng trở thành tà ác hệ thống nhiên liệu. Tại lục đại chính nghĩa hệ thống hy sinh tình huống của mình dưới, vẫn suýt chút nữa giết kỷ luật tự giác hệ thống. Cũng may thời khắc sống còn, kỷ luật tự giác may mắn chạy trốn. Mà đây vừa trốn chính là mấy cái kỷ nguyên. Giết chết kỷ luật tự giác. Không không, ta muốn cho nó sống không bằng chết. Nếu không phải nó phản bội chúng ta sẽ mất đi đất sinh tồn. Giết chết nó lợi cho nó quá rồi. Nói chuyện cái này chùm sáng chính là tà ác trong hệ thống vị trí cuối cùng, oán độc hệ thống. Tà ác hệ thống chia làm hủy diệt, đồ lục, tội ác, tà ác, oán độc. Mà thực lực mạnh nhất hệ thống vì hủy diệt, thứ yếu tà ác, oán độc, đồ lục, cuối cùng tội ác. Trà được, ta tìm ra kỷ luật tự giác tung tích. Tội ác hệ thống âm thanh nhất thời để cho chúng hệ thống hưng phấn lên. Đặc biệt là oán độc hệ thống. Tự hồ nó đã đợi không kịp, nghĩ muốn bắt đầu hành hạ tự luật. Ở đâu? Hủy diệt lành lạnh mà hỏi. Ở một cái bậc thấp thứ nguyên trong vũ trụ. Một người tên là Đấu La đại lục thế giới bên trong. Tội ác rất nghi hoặc. Không chỉ nó nghi hoặc. Ngay cả hệ thống khác cũng rất nghi hoặc. Kỷ luật tự giác làm sao sẽ đi một cái bậc thấp vũ trụ. Tại cấp thấp vũ trụ. Liền tính cho hắn 100 ức năm cũng không khả năng khôi phục lại lục cấp hệ thống trở lên thực lực. Tà ác nói ra chúng hệ thống tiếng lòng. khả năng nó tự hiểu không thể nào là đối thủ của chúng ta. Liền tìm một cái tiểu địa phương tham sống sợ chết. Đồ Lục suy đoán, nhưng mà Hủy Diệt lại lắc đầu nói. Không thể nào, kỷ luật tự giác trên người có mấy tên kia trước khi chết ý chí. Nhất định là sẽ trở lại. Cho nên cái gọi là đấu la đại lục địa phương nhất định là có cái gì khác nhau. Hủy Diệt, cho dù có cái gì khác nhau, lấy thực lực của chúng ta, trực tiếp hàng lâm cái vũ trụ kia, đem cái vũ trụ kia toàn bộ hủy diệt không được sao? Oán Độc đầu óc rất đơn giản, thực lực chính là vương đạo, trực tiếp giết liền xong chuyện, mà lời của nó tắc đưa tới Hủy Diệt bất mãn. Oán Độc, cũng là bởi vì tính tình của ngươi, ngươi mới sẽ thua bởi chính nghĩa những tên kia. Đã bao nhiêu năm, vẫn là sửa không được. Mọi việc cẩn thận một chút, đạo lý này ta nói bao nhiêu lần. Tuy rằng chính nghĩa mấy lão già kia chết rồi, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn chết hẳn. Bọn họ đem ý chí ở lại kỷ luật tự giác trên thân. Chỉ cần tìm được biện pháp, bọn họ sớm muộn sẽ sống lại. Mà kỷ luật tự giác nếu lựa chọn ẩn náu tại cái kia bậc thấp vũ trụ, nói rõ cái vũ trụ kia bên trong nhất định là có cái gì thứ chúng ta không biết. Cho nên chúng ta dùng trước phân thân của mình đi dò thám lộ. Hủy Diệt với tư cách năm hệ thống đứng đầu, phân tích của nó đã nhận được chúng hệ thống đồng ý. Tán thành, ta cảm thấy có thể. Toàn bộ hệ thống đều đồng ý sau đó. Nhất thời từng cái mang theo bản thân hơi thở màu đen trùm ánh sáng nhỏ từ trong thân thể của bọn hắn phân liệt mà ra. Sau một khắc mang theo mấy cái hệ thống ý tứ biến mất. Đấu La Đại Lục, thần giới ủy viên hội bên trong. Ta có một loại dự cảm xấu. Tựa hồ có vật gì đang dòm ngó chúng ta. Ngồi ở một bên Hủy Diệt chi thần ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vùng trời. Từ hôm nay mỗi một khắc bắt đầu, hắn liền cảm thấy một loại chưa bao giờ có lòng rung động cảm giác. Thật giống như một thanh lợi kiếm gác ở trên cổ mình một dạng khó chịu. Có phải hay không gần đây áp lực của ngươi quá lớn? Hủy Diệt chi thần bên cạnh Sinh Mệnh Nữ Thần vẻ mặt lo lắng hỏi. Sinh Mệnh Nữ Thần sở dĩ sẽ như vậy nói. Toàn bộ là bởi vì Hà Thanh Phong hành động. Bởi vì Hà Thanh Phong cử động. Toàn bộ đại lục đã phát một ít bọn hắn đều không khống chế được biến cố. Vì thế Hủy Diệt đề nghị can dự hạ giới phát triển. Đem Hà Thanh Phong biến số này trực tiếp chém giết. Bởi vì nhất thiết phải duy trì hạ giới thăng bằng. Nhưng mà Hà Thanh Phong đủ loại biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mà tại Hủy Diệt đối diện Thiện Lương, Tà Ác chi thần tắc hai mắt nhìn nhau một cái. Khoảng cách với nhau lo âu đều có thể nhìn thấy. Bởi vì Hà Thanh Phong hành động, thần giới đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là ảnh hưởng này bọn hắn tứ đại thần vương cũng không tìm thấy nguyên nhân. Cho nên mới có chém giết Hà Thanh Phong biến cố này quyết định. Khắc khắc khắc khắc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một hồi nụ cười quỷ dị tại chúng thần vương bên trên bầu trời vang lên. Là ai? Hủy Diệt nghe được trong chớp nhoáng này thời điểm. Trong tay Hủy Diệt chi lực đã phun mạnh ra ngoài. Năng lượng màu tím trong nháy mắt vét sạch nửa bầu trời. Khắc khắc, tiểu gia hỏa, ngươi lực lượng Hủy Diệt mặc dù không tệ. Nhưng mà ở trước mặt ta chơi Hủy Diệt chi lực, liền có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình rồi. Một cái màu đen chùm sáng hiện lên ở thần giới vùng trời. Tiếp theo bốn cái màu đen chùm sáng tiếp theo mà đến. Hủy Diệt, không có nghĩ tới đây chủng bậc thấp vũ trụ vậy mà còn có thể gặp phải giống như ngươi nắm giữ lực. Lượng Hủy Diệt tiểu gia hỏa, tuy rằng tên tiểu tử này Hủy Diệt chi ý rất nhỏ yếu. Tà Ác trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, đi, hãy bớt nói nhảm đi đi, bọn hắn có bốn người, trực tiếp hành động đi. Hủy Diệt vừa dứt lời dưới, còn không đợi phía dưới bốn người phản ứng. Năm đám màu đen bên trong có bốn đám trong nháy mắt dung nhập vào đầu của bọn họ. Không phải đi, các ngươi động tác nhanh như vậy được không? Lúc này, Oán Độc hệ thống trơ mắt nhìn phía dưới bốn người. Trong nháy mắt sau đó, phía dưới bốn người chậm rãi mở ra quỷ dị con mắt. Hủy Diệt hệ thống, Hủy Diệt chi thần, Đồ Lục hệ thống, Sinh Mệnh Nữ Thần, Tà Ác hệ thống, Tà Ác.